Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, Lâm Phong. Người sợ sao? Kỵ sĩ không đầu đứng ở táng địa bên ngoài, kết giới biên giới, tự hạ lâm về sau, lại rất kỳ quái ở lại không tiến. Hắn thân thể ngửa ra sau, dường như tại kiêng kỵ cái gì, nhưng không có đầu lâu, cũng không ai có thể nhìn thấy nét mặt của hắn, đoán được trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Kim Sí Tiểu Bằng Vương nổi cơn điên, toàn thân nở rộ hào quang óng ánh, đại kích trên dưới tung bay, gọi ra lão Bằng Vương lực gia trì, chặt đứt không ít đại năng tàn niệm. Bây giờ hắn trơ mắt nhìn xem Lâm Phong đem một đám thiên kiêu cứu, duy chỉ có rơi xuống mình, còn không ngừng đang thương thảo rút lui công việc. Lập tức một cỗ bi tráng chi ý tự nhiên sinh ra, trực tiếp giận dữ thi triển thiên bằng đọ sức rồng thánh thuật, giận dữ mắng mỏ Lâm Phong nhát gan, người bắt ta làm mồi, cũng không dám tự mình dò xét này táng địa hung hiểm, là vì vô sỉ. Người không dám đối mặt không đầu quái vật, bước lui trăm trượng, lại hãm hại ta tại tuyệt cảnh, là vì nhát gan. Đám gia hỏa này từng muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi lại đem bọn hắn cứu, tất nhiên là kiêng kỵ bọn họ thế lực sau lưng, đây càng là không dũng. Ta cuối cùng minh bạch, ngươi cái này vô sỉ nhát gan không dũng hạng người, chính là dựa vào hèn hạ mánh khóe đánh bại ta. Ta tuyệt không phục ngươi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương từng tiếng vặn hỏi, từng tiếng trách cứ, như như lôi đình nổ vang tại giữa sân, phối hợp hắn cái kia cuồng loạn tư thái, bay lên mái tóc dài vàng óng, càng đem hắn tôn lên giống như tuyệt cảnh ma thần. Nói, trên người hắn phụ tổn thương cũng càng ngày càng nhiều, đại năng tàn niệm nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy. Cho dù hắn kỳ tài tuyệt luân, tại dạng này không ngừng nghỉ chiến đấu vòng xoáy bên trong, cuối cùng cũng biết bị xoắn thành bọt thịt. Hắn không cam lòng, lên tiếng mà ra, một đám thiên kiêu đều hai mặt nhìn nhau, có người lắc đầu thở dài, có người tùy ý châm chọc, còn có người cười nhạo khinh thường, càng có người chế giễu hắn ngốc được ngây thơ. Chỉ có Lâm Phong sắc mặt không thay đổi, thâm thúy ánh mắt bên trong hiếm thấy lộ ra mấy phần thưởng thức. Đi đến hôm nay một bước này, Lâm Phong tuyệt sẽ không đối với ngôn ngữ bên trên công kích mà phẫn nộ. Hắn nhìn thấu quá nhiều, sớm là giếng cổ không gợn sóng, hồn cùng tâm cảnh giới hất ra chúng thiên kiêu không biết bao nhiêu khoảng cách. Đứng tại góc độ của hắn đến xem, Kim Sí Tiểu Bằng Vương không thể nghi ngờ là bi tráng lại dũng cảm. Nhưng nếu là Kim Sí Tiểu Bằng Vương có thể khiêng qua một kiếp nạn này, đánh tan cái kia kiệt ngạo ngạo tính, tương lai thành thánh cơ hồ là tất nhiên. Thậm chí, Kim Sí Tiểu Bằng Vương có thể đi đến đại đạo, có thể còn có thể xung kích một đợt chuẩn đế cảnh giới, đạp tiên lộ cùng thiên hạ anh hào tranh hùng. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Lâm Phong tựa như là trên đại đạo lẻ loi độc hành. Ngẫu nhiên trông thấy một đóa tại trong tuyệt cảnh ương ngạnh sinh trưởng hoa dài, nhấc lên hứng thú, có thể nói đến cùng, đây đối với Lâm Phong mà nói, cũng chỉ là một chút duyên phận. Hắn có lẽ cùng đóa hoa này bỏ lỡ, có lẽ ngắt lấy, cũng có thể, ta không cần ngươi phục. Lâm Phong chợt phát ra tiếng hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nhưng ra ngoài ý định chính là Lâm Phong tuyệt không như bọn họ trong tưởng tượng như vậy biểu hiện ra phẫn nộ hoặc là chế giễu, ngược lại là dị thường bình thản nói, chứng minh cho ta nhìn, ngươi có chết trong tay ta tư cách. Lời vừa nói ra, một đám thiên kiêu trầm mặc, Kim Sí Tiểu Bằng Vương cũng choáng, hắn xách ngược lấy đại kích, ngưỡng vọng Lâm Phong, giống như là đang ngước nhìn thần linh. Dù là quanh thân vô số khủng bố tàn niệm tập kích tới, phá sát nhục thể của hắn, xé rách miệng vết thương của hắn, khiến thống khổ giống như thủy triều tuôn hướng các vị trí cơ thể. Hắn đã là nặng nề nhìn chăm chú, chưa từng dao động, hai mắt đối mặt, trong chốc lát, Kim Sí Tiểu bằng Vương Luân hãm, Từ Lâm Phong xem chúng sinh vì cặp mắt hờ hững bên trong. Hắn tựa như nhìn thấy ngày đêm sao trời giao thế, sinh tử âm dương luân chuyển, vũ trụ này thiên địa thâm thúy, bị dung nạp tại Lâm Phong vực sâu trong hai mắt, bên trong cất giấu là tại từ nơi sâu xa, muốn áp đảo chư thiên vạn giới vô thượng giả vọng. Lâm Phong tâm không ở nơi này dừng lại qua, đồng hoàng bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, sao trời chỗ cũng là nhỏ hẹp, đế tâm, tiên lộ, trung cực, tuế nguyệt, cuối cùng, những thứ này Kim Sí Tiểu Bằng Vương không hề nghĩ ngợi qua đồ vật, mới là Lâm Phong ánh mắt chỗ đến phạm vi. Giờ khắc này, Kim Sí Tiểu Bằng Vương minh bạch, cùng Lâm Phong so sánh, hắn là cỡ nào nhỏ bé, buồn cười, hèn mọn như ếch ngồi đáy giếng. Tốt, ta chứng minh cho ngươi xem. Kim Sí Tiểu Bằng Vương thần sắc đột nhiên bình tĩnh, trong mắt một mảnh ảm đạm, nhưng lại mơ hồ chớp động không cam lòng tia sáng. Ta nếu là làm được không thể nào làm được sự tình, vậy liền xem như ta thắng qua ngươi một lần, đời này lại không tiếc nuối. Dứt lời, quanh người hắn lên gió lớn, thần lực hỗn hợp thành gió bão trận. Hắn thi triển ra liều mạng bí thuật, huyết dịch đang sôi trào, huyết khí ngút trời, đột phá hiện hữu ràng buộc. Hắn thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, vô số lượn lờ tại trống không đại năng tàn niệm, bỗng nhiên phát ra bén nhọn hót vang, giống như lệ quỷ gào thét, chính là Kim Sí Tiểu Bằng Vương phát huy, Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết thi triển ra, làm hắn thần quang ra thân, đại khai đại hợp vung vẩy chiến kích, chư tà không thể xâm, cưỡng ép nghiền ép tiềm lực, chỉ để lại Lâm Phong một cái chứng minh. Như thế bất kể đại giới, hắn chẳng lẽ điên? Một đám thiên kiêu nhìn thấy mà giật mình, trong đầu đều quanh quẩn cùng một cái nghi vấn. Không ai hiểu rõ Kim Sí Tiểu Bằng Vương, tựa như không ai hiểu rõ Lâm Phong đồng dạng. Hắn từ nhỏ vô địch, có cùng Lâm Phong đồng dạng cô độc, đồng dạng có thể làm chiến ý trong lòng, lấy cái chết tương bác. Tựa như trước đó xuất hiện một màn, Giao Quang Thánh Tử giả bộ công kích Kim Sí Tiểu Bằng Vương, vốn có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh bại, nhưng không có đem hắn bức gấp. Thành phủ chi thâm như Giao Quang Thánh Tử, hắn cũng nhìn ra Kim Sí Tiểu Bằng Vương nội tâm cất giấu một cỗ lực lượng, kia là có thể là chiến đấu mà liều lĩnh điên cuồng tín niệm. 100.000, 8.000 kiếm, giống như từ trong hàm răng đánh ra tới ngữ, Kim Sí Tiểu Bằng Vương phát ra như dã thú gầm thét, nháy mắt huyễn hóa ra 108.000 cái thiên bằng huyễn ảnh, cộng đồng thi triển công kích, huy động đại kích, đánh tan thiên địa, ngang nhiên đánh nát táng địa chớ chú. Hắn đột phá đại năng thần niệm vây công, rất tốt. Lâm Phong khẽ vuốt cằm, Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại là trầm giọng hô, mở đường. Chúng thiên kiêu nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, có chút không hiểu ra sao, nhưng Lâm Phong không nói nhảm, trực tiếp từ trong khổ hải gọi ra thôn thiên ma bình, kích phát ra một tia uy lực, xuyên thấu mây xanh, dung chuyển dấu ở trên trời cao, chấn áp kết giới long văn hắc kim đỉnh. Ông, táng địa đột nhiên run lẩy bẩy, bao phủ đại địa vô hình kết giới phía trên, nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng khắc sâu gợn sóng. Biến mất từ một nơi bí mật gần đó, Giao Quang Thánh Tử lông mày siết chặt. Hắn lung lay nhìn qua Lâm Phong trong tay thôn thiên ma bình, khẽ thở dài một tiếng, oanh, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, lại là Lâm Phong mượn kết giới dao động cơ hội, gọi động thần lực, sau lưng long tượng huyễn ảnh chợt hiện. Bỗng nhiên đấm ra một quyền, sinh sinh đem cái kia cường đại kết giới oanh ra một lỗ hổng. cơ hồ là trong chớp mắt, kim xí tiểu bằng vương hóa thành ánh sáng vàng thoát ra. Dường như thương lượng với Lâm Phong tốt, vô cùng có ăn ý phối hợp, dọc theo kết giới lỗ hổng, nháy mắt thời khắc liền chạy trốn mà ra, lại ngưng mắt nhìn lại, kết giới đã chữa trị. Đáng ghét, ta liền biết không có đơn giản như vậy. Ngo ngoe muốn động đoàn đức, thu hồi thừa cơ thoát đi ý niệm, chúng thiên kiêu nhưng lại chưa chú ý, bởi vì bọn hắn ánh mắt đều là bị cái kia kim xí tiểu bằng vương đối mặt sự vật hấp dẫn mà đi. Ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem. Kim xí tiểu bằng vương quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, giơ lên khóe miệng cười như điên. Ngươi không dám, ta dám. Dứt lời, hắn đúng là lại lần nữa huyễn hóa 108.000 cái huyễn ảnh, phóng tới trước mắt mục tiêu. Cái kia rõ ràng là như ác kỵ sĩ không đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.